Vụ Đô Dạ Thoại, chương 5, góc truyện audio.com. Cũng thật khéo, vừa vặn lúc này đang có khách đến phúng viếng, chủ nhà phụ trách chào hỏi, bận bịu chạy ra nghênh đón khách đi vào dạp ngồi thong thả trước tiên để tôi đi viết một cái vòng hoa đã. Ồ, vòng hoa thì ở phía trước, tôi dẫn chú đi. Hai người vừa nói vừa đi ngang qua người xà vương đang chắp tay sau lưng thưởng thức chữ kia, nghe được đoạn đối thoại liền theo bản năng mà nghiêng đầu, nhìn theo hướng bọn họ đi. Thời đại này, ngay cả bán vòng hoa cũng phục vụ tới tận cửa, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có nơi bày bán vòng hoa, thì ra chính là nơi viết câu đối, chỉ là giờ khắc này trước bàn đang vây quanh một vòng người, xà vương liếc nhìn một chút, chỉ mơ hồ từ khe hở nhìn thấy một người mặc quần áo trắng, lại không thấy được hình dáng. Cũng đúng, thời đại này còn có thể viết được nét chữ tốt như vậy hẳn là một người lớn tuổi. Xà vương nghĩ như vậy liền mất mấy phần hứng thú, đang chờ thì có người rời ra khỏi bàn, tầm mắt của hắn liền nhìn đến người bên trong. Thấy rõ tướng mạo người kia, xà vương không khỏi ngẩn ra, làm gì có lão già nào ở đây, đó là một thanh niên còn rất trẻ. Bộ áo bào thô ráp cũng không ngăn được một thân mi mục như họa, đặc biệt là khóe miệng vô tình hay cố ý mang theo ý cười, đúng là một mỹ nhân hoạt sắc sinh hương. Trong lúc nhất thời, đôi mắt của xà vương giống như bị nam châm hút lại, làm thế nào cũng không nhìn sang nơi khác được, không biết có phải tầm mắt của hắn quá mức cường liệt hay không, thanh niên kia vốn đang viết câu đối viếng, đột nhiên giống như cảm giác được ngòi bút đang viết bỗng dừng lại, dương mắt nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau, trong một giây kia, nếu không lầm thì xà vương nhìn thấy ánh mắt của thanh niên có chút dương lên. Giống như đang giật mình đến mức thân thể phản ứng mãnh liệt. Vì vậy xà vương liền nhẹ nhàng trao ôi một tiếng, trong lòng có chút cân nhắc. Cậu ta khiếp sợ cái gì? Chẳng lẽ là nhìn thấu thân thể của ta? Nếu như quả thực như vậy, thanh niên kia không thể nào chỉ là người bán vòng hoa tầm thường, cậu ta là ai? Mang theo loại nghi vấn này, ánh mắt của hắn ngày càng trở nên thâm thúy. Nếu có người nào đứng bên cạnh nhìn thấy được nhất định sẽ cảm giác tình cảnh này có một loại quỷ dị lãng mạn, tiếng người xung quanh huyên náo, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nếu như phải dùng câu gì để hình dung, đó chính là, ngàn vạn trong đám người anh chỉ nhìn thấy em cũng chỉ nhìn thấy anh. Đây rõ ràng là nhất kiến trung tình, đang lúc thời khắc mấu chốt người chủ trì lại nhảy ra ngoài. Các vị khách, các vị thân bằng, cảm tạ mọi người đã dành chút thời gian. Âm thanh truyền từ loa truyền tới đã phá vỡ tình trạng hiện tại, lúc tầm mắt xà vương từ trên sân khấu quay về, ánh mắt của thanh niên đã rũ xuống, giống như cái gì cũng không thấy, tiếp tục viết câu đối viếng. Xà vương vừa nổi lên nghi ngờ đương nhiên sẽ không để cậu ta dễ dàng né tránh, hắn chậm rãi đến gần, thời điểm hắn đi tới trước bàn vừa vặn người viết vòng hoa cuối cùng đã trả tiền rời đi, thanh niên kia rũ mắt thu thập giấy bút trên bàn. Cậu ta có đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, nhìn cũng biết đó là một đôi tay khéo léo. Trong lúc xà vương suy nghĩ, thanh niên kia liền ngước mắt lên, nhìn hắn cưng rắn nói. Viết vòng hoa, góc truyện audio.com. Ý tứ của cậu rất rõ ràng, tôi đến làm ăn, không mua vòng hoa liền cút đi. Xà vương không khỏi có chút buồn cười, nhìn mấy món hàng, còn dư đang đặt trên vách tường, nghĩ thầm nếu như những thứ này đều là do thanh niên này làm, vậy đúng là cậu ta rất khéo léo. Được, vậy viết cho tôi một cái. Thanh niên kia không nghĩ tới hắn thật sự đáp lại, hơi run run. Mà tiền đưa tới cửa chẳng lẽ lại không lấy, cậu liền mím mím môi trải giấy ra thấp giọng nói. Quan hệ gì? Hàng xóm, câu đối trên vòng hoa cũng không thể khái quát cuộc đời người đã mất giống như bảng cáo phó trên linh đường, vế trên chỉ viết XXX thiên cổ, vế dưới ghi ra ai là người kính viếng, vậy là được rồi. Thanh niên kia liền đề bút soạt soạt soạt mà viết, trong lúc viết cũng không hề ngừng bút, chỉ duy trì tư thế cúi đầu viết chữ, ngắn gọn hỏi. Tên gì? Vương Cẩm. Câu trả lời như vậy cũng không có gì bất ngờ thế, nhưng hắn nhìn thấy thanh niên đang cầm bút lông đột nhiên hơi ngừng lại một chút, tuy rằng rất nhanh đã làm như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục viết, phản ứng kỳ lạ này đã thu hút sự chú ý của xà vương. Hai cái câu đối viếng rất nhanh đã được viết hai bên vòng hoa, thanh niên kia quay người nhìn về phía hắn. Xin 40 đồng, xà vương rất hào phóng mà đem tiền thanh toán. Có danh thiếp hay không? Cái gì? Sau này muốn mua vòng hoa thì làm sao tìm được cậu? Thanh niên kia có chút không nói nổi, anh xem vòng hoa là giỏ hoa à, bất quá có loại cơ hội mở rộng nghiệp vụ này đương nhiên không thể bỏ qua, vì vậy cậu hít một hơi, rất nhanh liền móc từ trong túi quần lấy ra một tờ các đưa cho hắn, khách sáo mà cười nói. Hy vọng chiếu cố nhiều hơn. Xà vương cụp mắt nhìn, chỉ thấy tấm các kia màu trắng thuần khiết mơ hồ ẩn hiện hoa văn hình tiên hạc và mây trời, phía trên ghi, dịch vụ mai táng chương truyện tì, mặt trái có mấy hàng chữ nhỏ ghi rõ phạm vi nghiệp vụ, trang trí linh đường, bán vòng hoa, liên hệ đội nhạc, mở đường khiêng linh cữu. Lúc nhìn thấy phần sau còn có cả thuê xe cho khách viếng, phóng to di ảnh người mất, cái mặt lạnh của xà vương cũng muốn tái lại. nghiệp vụ của cậu hình như rất đầy đủ. À, đúng vậy. Giả Vương hít sâu một hơi, cuộc đời của hắn lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với phán đoán của mình, gia hỏa này thật sự là cao nhân có thể nhìn thấy chân thân của hắn sao? Nghi ngờ rời khỏi chỗ thanh niên kia ngồi, vừa vặn lúc này trưởng lão đang hào hứng chạy lại. Cha được rồi, Vương Tổng, cha được rồi. Giả Vương tâm tư còn đặt ở trên người Trương Truyện Tì, sớm quên mất chuyện lúc trước bảo trưởng lão đi điều tra. Cái gì, bạn học kia của tiểu niên, tôi mới vừa gọi điện thoại cho chủ nhiệm của bọn chúng. Ở trong điện thoại trưởng lão thành công đóng vai một phụ huynh bận tâm đến việc học của con trẻ, bởi vì nhìn thấy trong ba lô của đứa nhỏ có loại bùa vốn không nên xuất hiện, biết được là bạn học đưa cho nên rất muốn biết là người bạn học nào. Gocchuyenaudio.com Kiểu phụ huynh quan tâm đến con mình như thế này, giáo viên chủ nhiệm từng tiếp xúc không nhiều cũng ít, tự nhiên sẽ nói ra đầy đủ lý giải, trên thực tế vừa nghe đến chuyện lá bùa, giáo viên đã biết đó là ai đưa, liền ôn hòa cẩn thận mà an ủi y, nói bạn học này trong nhà làm dịch vụ mai táng, cha mẹ chết sớm, chỉ có một người anh nuôi nấng bé. Bởi vì hoàn cảnh gia đình thường tiếp xúc với những đồ vật mê tín, đứa bé có chút ảnh hưởng, bất quá ngược lại đây là đứa trẻ tốt, tính cách rất hoạt bát, bình thường cũng rất đoàn kết với bạn bè. Cậu nói đứa bé kia ngươi tên gì? Trương Truyện Bích, Giả Vương theo bản năng mà liếc mắt đến danh thiếp trong tay, ba chữ bên trong giống đến hai chữ, nếu như nói hai người không liên quan hiển nhiên là không thể, huống chi còn có bối cảnh giống nhau đến vậy. Nghĩ đến chỗ này Giả Vương không khỏi cười khẽ một tiếng, chuyện này quả thật là không có duyên không thể gặp nhau. Ngay cả địa chỉ nhà tôi cũng đã tìm hiểu được nguyên lai nhà bọn họ ở phía sau tiểu khu của chúng ta. Trưởng lão vui vẻ nói, nhà đó chỉ là chỗ làm dịch vụ mai táng. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như đúng là truyền nhân của Trương Thiên Sư làm sao có khả năng đi hạ giá bán vòng hoa áo thỏ. Xem ra đúng là chi thứ không thể nghi ngờ, không chừng còn không phải là chi thứ, người họ Trương trong thiên hạ này nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi người đều là hậu nhân Long Hồ Sơn. Giả Vương liếc mắt nhìn y một cái, đại thể cũng có thể đoán ra tên thuộc hạ không có tiền đồ cho lắm này đang mừng thầm cái gì. Hắn ngược lại không mù quáng lạc quan giống trưởng lão, hai anh em nhà họ Trương biết dùng đạo pháp là chuyện có thật, chỉ là tu vi sâu cạn khác nhau. Trương Truyện Bích bất quá là một tên nhóc còn chưa có thành tựu, hắn càng cảm thấy hứng thú với người anh Trương Truyện Tì hơn. Trương Truyện Tì, tì giả ấn ký của Hoàng đế, cha mẹ như thế nào mới đặt được cho con mình cái tên như vậy? Cái này, có thể không nhất định, trưởng lão nháy mắt nói, hiện nay không phải xã hội phong kiến. Xã hội hiện đại người dân muốn đặt tên con như thế nào cũng được. Như vậy cũng được, trưởng lão cực kỳ khẳng định gật gật đầu. Thần sắc nghi hoặc trên mặt Giả Vương còn chưa hoàn toàn tản đi, trên đài đột nhiên tuôn ra một trận âm nhạc rực gân vang động trời, một đám ăn mặc so với yêu nữ còn yêu nữ hơn đang ra sức quay cuồng nhún nhảy. Giả Vương chấn động, bị khung cảnh này làm cả kinh hóa đá, dưới đài khán giả giống như uống thuốc kích thích, mấy đứa nhỏ cũng điên cuồng lắc mông, mấy người đúng tuổi thì đang chăm chú nhìn mấy em gái, mấy người trên đài vừa hát vừa xoay eo nhỏ như rắn, Giả Vương nhếch miệng đến nửa ngày mới nói ra tiếng. Giả thư ký, trong tang lễ, nhảy loại nhạc này thật sự không thành vấn đề sao? A trưởng lão cũng đang đưa cổ dài tràn đầy phấn khởi mà mìn mấy em gái, ngay cả Giả Vương hỏi cái gì qua một lúc lâu y mới phản ứng được. Há, không có vấn đề, Vương Tổng ngài quen dần là ổn thôi. Bây giờ nhân gian không để ý nhiều như vậy, mấy năm trước còn có đội nhạc trong tang lễ hát hôm nay là ngày tháng tốt. Cũng may là người nhà tang gia không tính toán, nếu là tôi đã đập họ một trận. Gocchuyenaudio.com, hát mấy cái bài đó mà cũng không chịu nhìn tình huống xem có hợp không. Còn nhiều trò hay ở phía sau lắm, người chết vừa được chôn không tới mấy ngày, mấy anh em trong nhà đã giành gia sản đến mức đánh nhau chảy máu đầu, cũng thật là một trò hay. Giả Vương nghe được trố mắt ngoác mồm, trải qua khoảng thời gian đắm chìm trong TV, hắn đã tưởng mình có đủ hiểu biết về nhân gian rồi. Có thể bây giờ nhìn lại, đây thực sự là không phải tôi không hiểu, là thế giới này biến hóa quá nhanh. Trong lúc nhất thời Giả Vương nghi hoặc đến vô lực nửa ngày mới chậm rãi xoay người nói. Tôi tiếp tục trở lại xem TV, xem ra còn muốn học tập nhiều đây. Ôi, trưởng lão bận bịu đi theo phía sau hắn, bây giờ trở về sao? Vậy tôi đi tìm tiểu niên, đứa nhỏ này chạy đi đâu rồi? Không cần, Giả Vương bị đả kích quá lớn, lắc tay hữu khí vô lực nói. Đừng hạn chế nó, để nó đi chơi đi, nói với nó chúng ta đi về trước, bảo nó đừng chạy khỏi nơi đi bộ là được. Trưởng lão đáp ứng một tiếng, liền nghe lệnh đi tìm tiểu niên. Hai tên yêu quái cũng không có chú ý, trong đám người có một người từ mới vừa bắt đầu đã luôn luôn đứng yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ. Truyện Tì, nhìn gì vậy? Trương Truyện Tì hơi chấn động một cái, thu tầm mắt lại liếc nhìn về phía bản thân, cũng là người chủ trì của đội nhạc đêm nay. Trên đài nhiều em gái đẹp như vậy cậu không nhìn, nhìn chằm chằm hai người đàn ông làm gì? Nói xong hắn hơi vẫy điếu thuốc, đêm nay tăng gia thật hào phóng, cho bọn họ hút thuốc xịn, nếu loại khách hàng này mỗi tháng nhiều hơn mấy người nữa là tốt rồi. Trương Truyện Tì cũng không nhả khói ra, chỉ thuận lợi đem khói thả ra từ phía lỗ tai, hỏi một đằng trả lời một nẻo mà than thở. Cường Tử, trước đây tôi xem một quyển sách nói tại sao bây giờ con người càng ngày càng tệ, trong núi động vật càng ngày càng ít. Không phải là người biến thành xấu, mà là xài lang hổ báo trong núi đều đã thành tinh chạy đến nhân gian hết rồi. Bạn thân cười nhạo nói, cái này là do tác giả viết truyện lưu trai thời hiện đại. Trước đây tôi cũng không tin, Trương Truyện Tì nhìn chăm chú vào hướng xà vương biến mất nhưng ngày hôm nay tôi đã thấy hai con yêu tinh đang sống sờ sờ kia. Khách Trương.